mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1403, Huyền Hoàng tái sinh biến. Thứ 1389 chương Huyền Hoàng tái sinh biến, bất quá nó cũng biết rõ. Tình trạng trước mắt đến cùng người đó định đoạt. Bắt đầu cọ sát Lý Phàm lòng bàn tay, hướng Lý Phàm lấy lòng. Thiên thú chính là tiên giới tạo vật, nhìn cái này phó không kịp chờ đợi bộ dáng, tựa hồ có thể đem tiên vực quân cờ thôn phệ, huyền hoàng giới nuốt sống không dưới tảng đá, liền thông qua cái này tiểu vương bát trung chuyển một đạo. Chờ đợi vật nhỏ nuôi phiêu phì thể tráng, lại giết chết tế thiên. Lý Phàm mắt sáng lên, thoáng chốc triệt hồi đối với tiên vực quân cờ phòng hộ. Tiểu thiên thú cực kỳ hưng phấn, ấp a ấp úng gặm, giống như món sườn bị từng khúc nghiền nát, âm thanh không ngừng vang lên. Lý Phàm híp mắt, bắt được phát sinh ở tiên vực trong con cờ phát sinh kịch biến. Căn cứ vào trước đây quan sát, tiên vực quân cờ kỳ thực là từ vô số mai đại biểu tiên giới pháp tắc chân tiên chữ triện tạo thành. Khi quân cờ gặp ngoại lực phá hư, hay là chịu đến kích phát, gấp trong đó chân tiên chữ triện liền sẽ một lần nữa bày ra. Hiển lộ ra tiên vực một góc, bất quá đơn độc một quân cờ, trong đó bao hàm chân tiên chữ triện nhóm, cũng không hoàn chỉnh, chỉ là bị cắt mảnh vụn. Cho nên khi hắn bày ra hiện thế sau, phơi bày cũng sẽ không là ngày xưa tiên giới chi cảnh. Chỉ có khi tất cả quân cờ đầy đủ, những mảnh vỡ này chắp vá thành hoàn chỉnh chân tiên chữ triện, ẩn chứa nam tiên thiên trụ chân chính tiên vực, mới có thể buông xuống thế gian. Nhưng dù sao cũng là tiên giới một bộ phận, liền bày ra, biến ảo hình thái đều cần số lớn nguồn năng lượng ủng hộ. Chớ đừng nhắc tới sẽ hư mất, tuyệt không phải người bình thường có khả năng vì đó. Mà lúc này, tại tiểu thiên thú nhấm nuốt phía dưới, cấu thành tiên vực quân cờ chân tiên chữ triện mảnh vụn. Vậy mà thêm một bước vỡ vụn, hóa thành thật nhỏ năng lượng mảnh vụn, bị tiểu thiên thú đắc ý nuốt vào trong bụng. Chỉ là vừa mới giáng sinh trạng thái, tiểu thiên thú không ăn nhiều lâu, liền đã có chút chống được. Bất quá nhìn xem cơ hồ không chút tiêu hao tiên vực quân cờ, vật nhỏ căn bản không nỡ thả ra, tiếp tục lại kiên trì gặm một hồi, cuối cùng thực sự không ăn được, lúc này mới lưu luyến không rời đem hắn đặt ở dưới thân. Chỉ sợ Lý Phàm đem hắn thu hồi, ăn no nê tiểu thiên thú lâm vào ngủ say, bị nuốt vào bụng tiên giới pháp tắc mảnh vụn, cũng tại lặng yên không tiếng động cải tạo thân thể của nó. Xác trở nên càng thêm cứng rắn, thân thể trở nên càng cứng rắn. Biến hóa rõ rệt nhất chính là tiểu thiên thú cặp mắt kia, mặc dù trước mắt vẫn không có thể mở ra, nhưng Lý Phàm đã ẩn ẩn cảm thấy cất giấu trong đó bất phàm. Coi như tiểu thiên thú ở vào trong lúc ngủ mơ thời điểm, cặp mắt kia tựa hồ cũng vẫn tại cảnh giác quan sát đến chung quanh. Trong đó tuyệt đại đa số thời gian đều tập trung ở Lý Phàm trên thân, dường như là đã phát giác được Lý Phàm ý đồ xấu đồng dạng. Thiên thú chi nhãn có chút ý tứ, huyền thiên vương từ tiên giới chạy nạn, thu hồi vô số, nhưng đút cho thiên thú, đến tột cùng có ta hay không cho ăn hảo. Còn muốn khác nói, dù sao ta cho ăn, thế nhưng là hàng thật giá thật tiên giới mảnh vụn, dù là chính là chân tiên, cũng chưa chắc cam lòng. Lý Phàm mười phần chờ mong, một thế này thiên thú trưởng thành sau biểu hiện, cũng không phải cần thiên thú chiến lực trợ giúp, dù sao căn cứ vào Mặc Nho Bân thuyết pháp, toàn bộ hình thái thiên thú, cũng liền cùng 12 phương pháp vương nhóm lực lượng ngang nhau. Đối với Lý Phàm tới nói, tác dụng không lớn. Lý Phàm chân chính để ý vẫn là thiên thú chi nhãn. Ở kiếp trước, Lý Phàm đi theo Mặc Nho Bân tiến vào thiên thú chi nhãn, tại vô số bóng chồng trong thế giới gặp được ẩn giấu hình người ký tự, cái này ký tự cũng không phải là Minh Đạo tiên thủ bút, mà là mặt khác tính toán. Minh Đạo một lần nếm thử. Mặc dù Minh Đạo hoàn thiện, tinh mỹ trình độ hoàn toàn không cách nào cùng Minh Đạo tiên đánh đồng, nhưng bởi vì chữ này phù miêu hội đại đạo pháp tắc bản thân vị cách cực cao, cho nên bóng người kia ký tự cho Lý Phàm cảm giác cơ hồ cùng tiên phàm thay đổi uy năng lên trống tương đương. Thiên thú chính là ngọc bội biến thành, vẫn sống linh hoạt hiện, cùng chân chính sinh linh không có chút nào khác nhau. Loại thủ đoạn này, Lý Phàm phía trước lĩnh hội sinh linh chi hình thời điểm, liền ẩn ẩn ngờ tới bị điêu khắc ở tinh hải tận cùng dưới đáy cái chủng loại kia đồ án. Chính là đến từ bóng người này ký tự, bây giờ nhẹ nhàng vuốt ve tiểu thiên thú, đưa nó trên thân chỗ bộc lộ nhàn nhạt khí tức, cùng thu thủy đem so sánh, suy đoán trong lòng nhận được tiến một bước kiểm chứng. Hiện tại xem ra, sinh linh này chi hình, kỳ thực là bóng người ký tự phiên bản đơn giản hóa. Tiên giới thủ đoạn, còn không phải phàm tục có thể so với, bất quá liền bị giản hóa không biết bao nhiêu phiên bản. Đều như vậy phức tạp, Lý Phàm nghĩ tới trong ở kiếp trước trên mặt đất khe hở đất chúng thấy. Không khỏi khẽ nhíu mày, u ám nghi hải tụ linh thăng tiên chi trận bên trong. Ngầm tiên phàm chi biến, thiên thú chi nhãn bên trong, dấu hoàn chỉnh sinh linh chi hình, phù độ tinh không đại trận bên trong, mặt khác hai nơi pháp trận, có phải hay không cũng là cất dấu tương ứng chân tiên chữ triển. Một cái ý niệm chợt hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Tỏa kim hoành không trận, thiên địa chi căn, thiên địa chi căn không gian, Lý Phàm đi qua không chỉ một lần, không có phát hiện thật tiên chữ triện dấu vết, chính là mượn nhờ cùng huyền hoàng cùng đản sinh viễn cổ tiên trận sức mạnh. Mà hoành không tỏa kim, sớm tại tiên đạo thập tông thời kỳ, liền đã triệt để hư hao. Bây giờ tại huyền hoàng giới đã không còn tồn tại, hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Tiên phàm chi biến, sinh linh chi hình, tại trong rất nhiều chân tiên chữ triện, cũng là thuộc về cao vị ô tồn tại. Huyền Thiên Vương dù cho tại tiên giới thu hoạch tràn đầy, phải này hai cái chữ triện, chắc cũng là cực hạn a, Lý Phàm tâm bên trong thầm nghĩ. Suy nghĩ trở lại trước mắt cái này chỉ tiểu thiên thú trên thân. Điêu khắc ở trong tinh hải sinh linh chi hình, quá mức hùng vĩ, dò xét, cực tốn thời gian, mà thiên thú chi nhãn bên trong viên kia, vốn là minh khắc, chẳng ra sao cả, lại ở vào huyền thiên bày ra trong trận pháp. Quá khuyết điểm thật, trái lại vật nhỏ này trên người, có thể là tiếp cận nhất nguyên bản diện mạo cái kia. Ý niệm tới đây, Lý Phàm lại không khỏi sờ lên tiểu thiên thú. Thiện ý phát ra, tiểu thiên thú chi nhãn không chỉ không có tiếp nhận, ngược lại là càng khẩn trương, thậm chí có đem trong ngủ mê tiểu thiên thú đánh thức xu thế. Không thể không nói, không hổ là tiên giới tạo vật, cảm quan chính là nhạy cảm, Lý Phàm cũng không có ép thật chặt, còn có đầy đủ thời gian. Tới bào chế vật nhỏ này, đừng nói chỉ là vật phẩm sinh linh, liền xem như chân chính sinh linh, Lý Phàm cũng có là biện pháp nắm. Tâm niệm khẽ động, lam quang thời gian lập lòe, thu thủy đi tới Lý Phàm bên cạnh. Hắn trước tiên liền phát giác tiểu thiên thú tồn tại, có lẽ là thuộc về đồng loại duyên cớ. Tiểu thiên thú đối với thu thủy cảnh giác giảm mạnh. Trước tiên đem tiểu gia hỏa này giao cho ngươi, chiếu cố thật tốt nó, Lý Phàm phân phó nói. Xin nghe đại lão gia dụ lệnh. Thu thủy khinh dám thất lễ, tới gần ôm lấy tiểu thiên thú, đồng thời cũng phát hiện bị tiểu thiên thú đè lên tiên vực quân cờ. Dù sao không phải là tiên giới tạo vật, thu thủy khinh thể giống thiên thú như thế, phát giác được quân cờ bất phàm. Mà hắn người mang tinh hải vô hạn chi lực, căn bản cũng sẽ không đối với một phương thế giới cảm thấy hứng thú. Chỉ là trung thực thi hành Lý Phàm mệnh lệnh, tại phát hiện tiểu thiên thú đối với chính mình vô hạn tinh hải chi lực, cũng không cảm thấy hứng thú sao? Thu Thủy mặt lộ vẻ sầu khổ. Nó có cái kia quân cờ gặm, liền đủ, ngươi không cần nhiều nuôi nấng. Mang theo nó, huyền hoàng giới, trong tinh hải, khắp nơi đi dạo một vòng là được. Lý Phàm thản nhiên nói. Thu Thủy chợt nhẹ nhàng thở ra, mang theo tiểu thiên thú, lĩnh mệnh mà đi, lấy con vật nhỏ kia mẫn cảm trình độ, có lẽ có thể có chút ngoài ý muốn khác phát hiện. Lấy Thu Thủy thái thượng cảnh thực lực, huống hồ còn có thể câu thông tinh hải bản nguyên chân ý. Lý Phàm cũng không lo lắng hai người bọn hắn an toàn. Ánh mắt trở lại trên trong suốt thiên địa chi phách. Đi qua tổng cộng 5 lần vận chuyển sau, trong suốt thiên địa chi phách cuối cùng đem toàn bộ bán tiên khí đều dung nhập vào trong huyền. Hoàng giới, huyền hoàng đại địa bên trên, ngoại trừ tiểu thiên thú, cũng xuất hiện mặt người núi tuyết, ngàn dặm long trùng, lưu quang thải vân, lao nhanh cự mộc, cái này 4 loại kỳ lạ sinh mệnh tồn tại hình thức. Trong đó cực kỳ đáng giá nói một cái. Chính là cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung, tản ra thất thải chi sắc kỳ quái đám mây. Đám mây tự phát quang ảnh, thời khắc biến ảo, biểu hiện cảnh tượng, tuyệt đại đa số đều là tới từ huyền hoàng giới bên trong. Nhưng lơ đãng trong nháy mắt, nó còn có thể chiếu ra ngày xưa tiên giới chi cảnh. Chính là bởi vì Lý Phàm từng tại chân tiên trong trí nhớ nhìn trộm qua tiên giới diện mạo, cho nên mới có thể phát giác được, hẳn là thôn phệ 3 kiện bán tiên khí tạo thành, khi diễn hóa ra tiên giới cảnh tượng sau, cho dù vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, nó cũng giống như Lý Phàm bị đám mây sôi trào, lật đổ, thất thải hào quang không ngừng chớp động, toàn bộ đám mây đều rất giống muốn bị bốc hơi, tiêu thất, biến trở về bình thường hình thái sau. Lưu quang thải vân ước chừng co lại 1/10, nhưng chẳng biết tại sao, nó chẳng những không có ngăn chặn lần nữa chiếu rọi tiên giới chi cảnh. Ngược lại biến ảo, càng thêm thường xuyên, mỗi một lần chiếu rọi, cũng là dùng tự thân tính mệnh tới tiêu hao. Như thế lặp lại 8 lần sau đó, lưu quang thải vân, triệt để tan thành mây khói, Lý Phàm trong lúc mơ hồ. Tựa hồ nhìn thấy trong nó thôn phệ bán tiên khí ẩn chứa pháp tắc, phiêu nhiên dung nhập trong huyền hoàng giới thiên đạo. Đến nước này, khoảng cách lưu quang thải vân giáng sinh cũng chỉ là đi qua hơn nửa tháng mà thôi. Mây tiêu tan mây tạnh, một nửa nhiều tháng thời gian, đối với đám mây mà nói, đã là trường thọ, nhưng đối với siêu phàm tạo vật tới nói, đơn giản chính là nửa đường chết yểu. Lý Phàm nhìn về phía khác 3 cái tạo vật. Thiên địa chi phách xích viêm treo cao đỉnh đầu. Mặt người núi tuyết đang tại biến thành hỏa diệm sơn. Ngàn dặm long trùng không ngừng mà phân liệt tự thân. 1 chia làm 2, 2 chia làm 4. Nửa tháng trôi qua, đã biến thành mấy chục ức đầu tiểu trùng. Nhưng mà loại này tiểu trùng không có chút nào năng lực sinh tồn. Chỉ có thể ăn, lại độ phân liệt tự thân. Khi chia ra hình thể, lại không đủ để chèo chống bọn chúng tìm kiếm thức ăn lúc. Bầy trùng khoảng cách diệt vong, cũng không xa, mà cái kia lao nhanh cự mộc, nhưng là vẫn tại hướng về phía trước lao nhanh không ngừng. Lá cây khô cạn, thân cành đang lao nhanh gián đoạn nứt. Đồng dạng tử kỳ sắp tới, tứ đại tạo vật, chỉ có tiểu thiên thú vẫn tại thơm ngọt trong lúc ngủ mơ. Đây là huyền hoàng giới thiên đạo cố ý gây nên, có lẽ là phát hiện tiểu thiên thú tuổi thọ quá dài. Hoàn thành tiên khí pháp tắc thôn phệ cần thiết thời gian quá lâu, cho nên lúc này mới sinh ra đặc biệt như vậy biến hóa. Lý Phàm nhìn ra manh mối. Thật đúng là để nó tìm ra đầu đường mới tử. Sau này, chỉ sợ huyền hoàng giới nội tuần hoàn sẽ cực kỳ tăng nhanh. Tương ứng, huyền hoàng giới cổ quái sinh linh cũng sẽ tầng tầng lớp lớp. Đây là dù là tại gặp phải diệt thế nguy cơ lúc. huyền hoàng giới cũng không có xuất hiện qua cổ quái biến hóa. Lý Phàm hết sức cảm thấy hứng thú đem nó ghi lại trong danh sách. Còn có 1000 chữ ngày mai à, quá muộn.